Cân cả thiên hạ, chương 544, gocchuyenaudio.com. Xuân Đức đi lượn một vòng, ngay sau đó hắn quay về. Khi quay về, hắn mang theo một con hung chú Sa Vương, con Sa Vương này đã bị hắn trồng vào bên trong đầu một cái ấn khống hồn thuật. Bây giờ nó hoàn toàn nghe theo lời hắn như một con chó nhỏ. Thân thể con hung chú Sa Vương rất lớn, dài vài chục mét, nhìn giống y hệt mấy con thằn lằn, có điều nó to lớn hơn thôi, với trên người được bao phủ bởi một lớp vảy đen xì cùng vô số gai nhọn mọc ra tua tủa cứng như thánh khí. Ngồi trên đầu con Sa Vương, Xuân Đức móc tay đối với cô gái kia. Cô gái kia có phần sợ hãi khi nhìn thấy hung chú Sa Vương, khi cô nàng tiến lại gần bị con hung chú Sa Vương quay qua nhìn một cái, nàng liền ngã ngồi trên mặt cắt. Xuân Đức ngồi bên trên có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, vẫy tay một cái cô nàng liền bay lên ngồi cách hắn một đoạn. Tiến lên nào tiểu Sa, Xuân Đức vớt cho nó ăn một tảng thịt nướng gọi là khích lệ. Hung chú Sa Vương vừa nhấm nuốt tảng thịt nướng mỹ vị vừa phấn khích chạy như bay. Linh trí của nó giống y đứa bé 4-5 tuổi, rất dễ lừa gạt, chỉ cần thi triển một ít tiểu thủ đoạn là dễ dàng lừa được tình cảm của nó. Địa điểm đi tới tiếp theo của Xuân Đức chính là Thiên Yêu Thánh Thành, tới nơi đó hắn muốn mua một tấm bản đồ rồi cướp bóc một phen nếu có thể, dù sao theo lời nói của cô gái kia thì nơi đó có rất nhiều cường giả nên cũng cần thận trọng một ít. Chưa biết thực hư cường giả kia mạnh như thế nào, đám kia tu luyện yêu lực nên NVC tạm thời chưa thể xác định được. Đóng ngoặc đơn, một đường thẳng tiến, Xuân Đức trên đường cũng có gặp vô số đội ngũ kiếm ăn ven đường, đám giặc cướp cùng vài thương đội cỡ lớn. Chứng kiến vô số trận chém giết đẫm máu, phải công nhận ở nơi này nghề nghiệp đạo tặc được rất nhiều người yêu thích, hắn thấy cả đứa nhóc 9 đến 10 tuổi cũng cầm dao xông pha giang hồ rồi. Những chuyện này chung quy không có liên quan gì đến hắn nên hắn cứ bình thản mà đi qua, có điều khi hắn đi qua thì cả đám giặc cướp lần thương đội đều chạy sạch, lý do vì con hung chú Sa Vương khủng bố quá, dọa cho những người kia té cả bùn vàng ra quần. Cũng vì mọi người chạy cả nên hắn phát huy tinh thần nhặt được của rơi, đồng thời bỏ túi thu sạch đám hàng hóa kia vào trong không gian vong linh, tuy không biết để làm gì nhưng lỡ may lại có lúc dùng thì sao. Đám giặc cỏ đi cướp thương đội, Xuân Đức lại nhặt của rơi từ đám giặc cướp, đúng là công việc nhẹ nhàng. Xuân Đức cười hắc hắc, hắn cảm thấy đi bắt nạt mấy người yếu thật vui vẻ, nhìn hắn bây giờ rất chi là tà ác. Đang lúc hắn tính phóng qua một cái đội ngũ hơn ngàn ngàn người tính dọa cho mấy người kia một trận, thì từ bên trong đội ngũ đi ra 5 người, mỗi người sát khí lăng thiên. Nhìn Xuân Đức đang cưỡi hung chú Sa Vương tới đây, một trong 5 người vẻ mặt có phần hưng phấn nói với người bên cạnh. Đúng là một con Sa Vương thú, chỉ cần mang con Sa Vương thú này về cho yêu tướng đại nhân thì ắt có trọng thưởng. Một tên trung niên mũi ưng, ánh mắt híp híp ở trong một chiếc xe, phía dưới hắn là vài ba cô gái trẻ tuổi có dung mạo rất được, cả người không một mảnh vải đang nằm co giật liên tục. Tên trung niên nhìn qua khe cửa sổ, hắn không có chú ý Sa Vương thú mà lại nhìn chằm chằm vào cô gái ở bên cạnh. Xuân Đức chảy nước miếng, hắn cười khà khà nói. Ta chỉ muốn cô gái kia, còn về cái khác ta không quan tâm. Một đại hán bên cạnh nghe vậy cũng chú ý lên người cô gái bên cạnh Xuân. gocchuyenaudio.com, Đức nhịn không được nói. Tiểu nương tử kia quả thật xinh đẹp, da trắng, má hồng, thân hình cân đối, nhất là bộ ngực thật không nhỏ, chà chà. Tiểu tử bên cạnh nàng ta quả là có phúc, nhị ca ngươi nếu lúc nào chơi chán nàng nhớ cho tiểu đệ hưởng thụ một chút. Tên gia hỏa nhìn nham hiểm được gọi là lão nhị kia cũng cười lên nói. Cần gì chứ, chúng ta là huynh đệ mà, nếu thích thì hai chúng ta có thể cùng lúc chơi nàng mà. Hai người đồng thời cười lớn một tiếng, sau đó rời khỏi xe phóng thẳng về phía Xuân Đức. Xuân Đức ở cách xa xa cũng đã thấy hai người đang bay tới gần. Khi hai người này tới gần thì liền quát lớn, tiểu tử tặng nàng cho hai chúng ta, bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng. Xuân Đức chớp chớp con mắt nhìn hai tên gia hỏa mới chạy tới, sau đó lại nhìn qua cô gái bên cạnh đánh giá một chút. Hắn chẳng khách khí cái gì mà chửi thẳng mặt, cứt sốt éo đâu mà đãi chó dại cút. Hai tên kia sừng sốt một hồi sau đó tức giận gầm lên. Tiểu súc sinh, con mẹ mày muốn đi đầu thai sớm phải không? Lão tử tiễn tiểu súc sinh ngươi một đoạn. Sau đó cả hai rút ra vũ khí lao xuống phía Xuân Đức chém mạnh, một đạo quang kiếm sắc lẹm chém về phía đầu của Xuân Đức. Xuân Đức đang định ra tay thì đã thấy cô gái ngồi bên cạnh hắn xuất ra một cái roi màu đỏ quật thẳng vào mặt hai tên kia. Hai tên kia đang lúc khí thế như bài sơn đảo hải bị một roi kia quất đến lập tức tan biến, cả hai thất kinh vì cảm nhận được một sự nguy hiểm từ cây roi kia. Tên trung niên có khuôn mặt âm hiểm thu kiếm về đón đỡ cây roi của thiếu nữ, còn một người khác vẫn công kích về phía Xuân Đức. Cây roi của thiếu nữ không khác gì một con độc xà vòng qua thanh kiếm đánh thẳng lên ngực lên trung niên âm hiểm. Keng, chỉ nghe một âm thanh lanh lảnh vang lên, tên trung niên sắc mặt âm hiểm kia lập tức bay ngược ra sau, trong miệng phun ra một đống thứ linh tinh. Theo mình nghiên cứu, để cho một người phun máu ra rất khó, đa phần đều phun ra từ những gì bên dưới cái dạ dày, ra từ nước cho tới thức ăn, chứ tuyệt nhiên không mấy khi có máu. Đóng ngoặc đơn, còn về người còn lại thì lúc đang bay bên trong không trung, lúc tên kia sắp chém tới Xuân Đức thì hung chú Sa Vương dùng cái đuôi quật cho phát bay ngược lại, chỉ trong vài cái hô hấp hai tên gia hỏa kia kẻ thì ngất ngoài, người thì trọng thương. Nhưng vào lúc này thì lại có năm đạo công kích bằng phi kiếm đánh tới nơi này, cùng với đó thì hơn ngàn người đội ngũ phía trước đồng loạt lấy ra vũ khí kết thành trận hình mà công về phía này. Xuân Đức thấy vậy thì lại cười hắc hắc. Không ai biết hắn làm cách gì, chỉ thấy ánh mắt Xuân Đức lóe lên hai lần, ngay sau đó đội ngũ hơn ngàn người kia bắt đầu truyền ra tiếng kêu la thảm thiết. Những người mới là đồng bạn cách đây mấy hô hấp lúc này lại điên cuồng dùng kiếm chém người bên cạnh. Một cảnh hỗn loạn sinh ra, năm tên đang dùng phi kiếm công kích Xuân Đức cũng vì thế mà hoãn lại thế tiến công, bọn họ nhìn lại thì không khỏi thất kinh, bọn họ thấy những huynh đệ đi theo mình bao nhiêu năm nay bỗng nhiên lại quay ra chém giết lẫn nhau. Nhưng rất nhanh sắc mặt bọn họ âm trầm, quay về phía Xuân Đức hét. Súc sinh, hôm nay chúng ta sẽ giết chết ngươi, chưa nghĩ ra được câu nào hay hơn. Ai có thì xin được chỉ dẫn cách chương.